một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. A, Bạch Phong nhìn tộc nhân của mình một người tiếp một người mà bị trận linh tàn sát, tim như bị đao cắt. Rốt cuộc, ngắn ngủn thời gian lúc sau, Bạch gia hơn 1000 tộc nhân, toàn bộ bị lục đạo đại trận tàn sát hầu như không còn. Mà lúc này, Wonder Woman, Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, còn có Bạch Nương Tử đều từ căn cứ chung đi ra. Tương đương khinh bỉ nhìn Bạch Phong, Tống Nhu Nhi càng là đối Bạch Phong giơ lên một ngón giữa. Nói, tưởng chơi đánh lén ngượng ngùng, ngươi còn quá non điềm. Bạch Nương Tử nói, nghe nói ngươi là tiên tôn cảnh giới. Chẳng qua, lại như thế nào? Bạch Phong tức giận đến đột nhiên phun ra một búng máu tới. Cái này lục đạo đại trận, nếu là tưởng lấy tu vi ngạnh phá nói, chỉ có tiên vương cấp bậc tồn tại mới có thể làm được. Nhưng mà, thiên đạo là tạm thời sẽ không cho phép tiên vương như vậy cường tồn tại xuất hiện ở trên địa cầu. Huống chi, Bạch Phong thỉnh không tới như vậy cường đại tồn tại. Bạch Phong nếu muốn phá trận, nhất định phải muốn dựa pháp bảo. Nhưng là, Bạch gia lại không có như vậy cường đại pháp bảo. Cho nên, Bạch Phong muốn phá trận tiến vào bên trong giết người là không có khả năng. Bạch Phong nói, các ngươi nghe hảo, trừ phi các ngươi cả đời lưu tại cái này trận pháp. Nếu không nói, ta tất cho các ngươi không chết tử tế được. Tiểu Long Nữ nói, yêu nghiệt, ngươi sẽ không sợ Quang Hạo công tử xuất quan lúc sau một quyền đấm phát chết luôn ngươi? Bạch Phong hừ nói, đừng hù dọa người, Quang Hạo sớm đã chết. Hắn căn bản là không phải ở cái gọi là bế quan. Hơn nữa, liền tính Quang Hạo thật sự xuất hiện ở trước mặt ta, chỉ bằng hắn tu vi so với ta thấp 2 cái cảnh giới, hắn lại lấy cái gì tới cùng ta đánh cuộc? Dứt lời, Bạch Phong âm lãnh mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái chúng nữ, sau đó rời đi. Wonder Woman nói, xem ra, ở Quang Hạo trở về phía trước, chúng ta đều không thể tự tiện rời đi nơi này. May mắn phương diện này tất cả đồ vật đều tự cấp tự túc. Trong căn cứ mặt có loại thực căn cứ, có thể sinh sản lương thực. Huống chi, tu luyện đến các nàng loại này cảnh giới, 1-2 tháng không ăn cơm đều là không thành vấn đề. Tống Nhu Nhi nói, chẳng lẽ liền không có ai có thể trị được gia hỏa này sao? Lý Anh Quỳnh cũng đánh không thắng hắn. Sao? Tiểu Long Nữ nói, Tiểu Nhu, đừng nói giỡn, Tiểu Quỳnh tuy rằng là kim tiên cảnh giới, thậm chí tiếp cận vô địch kim tiên, nhưng là, tiên tôn chính là so nàng ước chừng cao một cái cảnh giới. Bạch Nương Tử nói, không tồi, không phải ai đều có ân công như vậy vượt cấp đấm phát chết luôn năng lực. Tống Nhu Nhi nói, nói như vậy nói, ở Quang Hạo ca trở về phía trước, chúng ta chẳng phải là đều phải bị nhốt ở chỗ này? Wonder Woman, Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử đồng thời gật đầu. Tống Nhu Nhi vội la lên, Quang Hạo ca, ngươi mau trở lại, một mình ta đã thừa nhận không tới. Mà lúc này, vừa mất phu nhân lại thiệt quân Bạch Phong càng nghĩ càng giận. Dựa vào cái gì? Chính mình muốn chịu lớn như vậy ủy khuất êm đẹp, như thế cường đại Bạch gia, hiện giờ chỉ còn lại có hắn một yêu. Bạch Phong trở lại Côn Luân yêu thành, ngửa mặt lên trời thét dài, cho hả giận mà một quyền nện ở một đỉnh núi thượng, thình lình đem kia tòa sơn phong cấp lười eo tạp đoạn. Côn Luân yêu thành tiểu yêu nhóm sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Ta nghe nói Bạch Phong tiên tôn dẫn người đi bao vây tiễu trừ Quang Hạo hang ổ, kết quả bị Quang Hạo các nữ nhân cấp đoàn diệt, 1000 cái yêu cũng chỉ dư lại hắn một cái trở về. Oa dừa, thảm như vậy à? Chúng ta đây yêu tộc thực lực chẳng phải là rất lớn giảm xuống? Quan chúng ta này đó tiểu nhân chuyện gì? Chúng ta chỉ là lại đây không lý tưởng thôi. Bạch Phong khí bất quá, lại nghĩ tới một người Lý Anh Quỳnh. Hắn nguyên bản liền tính toán sát chút cường giả, nhắc tới cao chính mình tại thế giới mức độ nổi tiếng, đang lo tìm không thấy người phát tiết, liền nghĩ tới Lý Anh Quỳnh. Theo yêu tộc thám tử hồi báo, Quang Hạo giống như vẫn luôn cùng Lý Anh Quỳnh có chút ái muội không rõ, quan hệ này liền dễ làm. Phàm là cùng Quang Hạo có quan hệ, hắn đều phải sát Bạch Phong vận dụng xúc địa thành thốn pháp thuật. Ba bước hai bước liền tới rồi Thục Sơn Nga Mi vị trí. Còn không có tiến vào Nga Mi phạm vi, Lý Anh Quỳnh liền cảm ứng được không ổn. Mang theo một đám sư huynh đệ sư tỉ muội đón ra tới Bạch Phong nhìn lướt qua trước mắt 25. Cái tu giả, hừ lạnh nói, nghe nói Nga Mi ở thượng giới rất có uy danh. Đặc biệt là tổ sư trường Mi lão tổ phi kiếm có khai thiên tích địa chi uy. Không nghĩ tới trên địa cầu Nga Mi thế nhưng lụi bại thành như vậy. Bạch Phong lần này không hề có che giấu chính mình tu vi, mặc cho mọi người cảm thụ được chính mình uy áp. Nga Mi các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hảo cường hơi thở, so đại sư tỷ còn mạnh hơn nhiều, đừng nói giỡn. Đối diện nên không phải là tiên tôn cấp bậc đi, như thế nào sẽ có tiên tôn cấp bậc tồn tại? Thiên đạo hẳn là không cho phép cái gì thù cái gì oán. Thế nhưng tìm tới chúng ta Nga Mi tới, Lý Anh Quỳnh nói. Ta biết ngươi là tiên tôn tu vi, không cần cố tình ở chỗ này phóng thích uy áp. Có việc liền nói thẳng, không có việc gì liền thỉnh rời đi. Đối mặt tiên tôn cấp bậc, Lý Anh Quỳnh vẫn như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vẫn duy trì phong độ đại tướng. Nga Mi các đệ tử trong lòng đều âm thầm sùng bái. Đây mới là Nga Mi tương lai đệ nhất nhân phong độ Bạch Phong nói. Nói cho ta Quang Hạo ở nơi nào. Người nếu là nói không nên lời, ta đây hôm nay liền đồ ngươi Nga Mi mãn môn. Nga Mi các đệ tử đều bị hoảng sợ. Tiên tôn cấp bậc A. Trên địa cầu vô địch. Nếu là hắn thật sự động thủ nói. Đừng nói chính mình này 25 người. Liền tính là nhân số lại nhiều gấp 10 lần cũng không đủ xem. Lý Anh Quỳnh nhưng thật ra tương đương bình tĩnh mà hồi phục hắn. Ta biết Quang Hạo ở nơi đó. Bạch Phong nói. Úc, hắn ở địa phương nào nếu có thể trực tiếp bắt lấy Quang Hạo giết. Cũng là cực hảo. Lý Anh Quỳnh nói. Ta biết, nhưng là ta không nói cho ngươi. Nàng cũng đáp ứng rồi Wonder Woman mọi người. Tuyệt đối sẽ bảo mật Quang Hạo hành tung. Cứ việc nói cho Bạch Phong hắn cũng đi không đến. Nhưng là, chính mình nói muốn bảo mật. Vậy đánh chết đều không nói. Bạch Phong tức giận đến râu đều phát run. Nói, hảo, thực hảo rất có cốt khí hôm nay ta liền nhìn xem. Nga Mi tương lai đệ nhất nhân rốt cuộc mạnh như thế nào, Lý Anh Quỳnh hét lớn một tiếng. Nga Mi đệ tử toàn bộ lui ra phía sau, còn lại đệ tử lập tức thừa phi kiếm tản ra. Bày ra mạnh nhất kiếm trận Bạch Phong một trường đánh úp lại. Nhìn như khinh phiêu phiêu một trường, lại làm mọi người cảm thấy có cổ rời non lấp biển lực lượng đánh úp lại Lý Anh Quỳnh khống chế tử. Dĩnh kiếm bắn ra, tử dĩnh kiếm hóa thân cự kiếm. Mũi kiếm đụng tới Bạch Phong lòng bàn tay. Tử dĩnh kiếm tức khắc bị văng ra mà Bạch Phong không có đã chịu tử dĩnh kiếm chút nào ảnh hưởng. Trưởng lực có tăng vô giảm. Có thể thấy được tiên tôn thực lực so kim tiên chi cường nhưng mà. Lý Anh Quỳnh tựa hồ đã sớm liệu đến này nhất kiếm cũng không thể ngăn cản Bạch Phong. Nàng dùng ra này nhất kiếm. Chẳng qua là vì kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ thấy giờ phút này Lý Anh Quỳnh. Trong tay đã cầm một phen nho nhỏ ngọc kiếm. Bạch Phong nhìn đến Lý Anh Quỳnh trong tay ngọc kiếm. Tựa hồ đã đoán trước tới rồi cái gì. Tức khắc muốn dừng lại. Nhưng là, đã chậm Lý Anh Quỳnh một tay niết phá ngọc kiếm. Một đạo thanh quang từ ngọc kiếm trung bắn ra. Trực tiếp đánh trúng Bạch Phong. Bạch Phong kêu thảm thiết một tiếng. Từ giữa không trung ngã xuống vách núi dưới Lý Anh Quỳnh vội vàng dẫn người đuổi theo. Chẳng qua. Bạch Phong cũng là cáo già xảo quyệt hạng người. Chúng Lý Anh Quỳnh này nhất kiếm lúc sau. Tức khắc dùng xúc địa thành thốn chạy một cái đệ tử nói. Đại sư tỷ, vừa rồi ngươi kia chiêu là cái gì kiếm chiêu? Thật là lợi hại. Thế nhưng có thể thương đến tiên tôn, Lý Anh Quỳnh nói. Đây là sư tổ dụng tâm thần luyện chế tâm thần kiếm. Hắn đoán trước đến trên địa cầu khả năng có cường đại địch nhân. Kết quả là. Liền làm ta mang theo tâm thần kiếm phòng thân. Không ngờ thật sự dùng tới. Chúng đệ tử liên tục gật đầu. Không cấm bội phục trường Mi tổ sư thần cơ diệu toán. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.